Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 200, góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 200, hắn là một người đàn ông chân dài, khiến phụ nữ phải ngước nhìn. HTTPS, gác sách, com, độc thân cẩu. Cùng Hoắc Tiểu Bao giới thiệu thân phận của mình. Độc thân cẩu, tên thật, Hạo Thiên Khuyền, thuộc tính, cẩu. Nguyên nhân gây ra sự việc, quấy rầy tới giấc ngủ của nhị lang thần. Việc đã trải qua, bị nhị lang thần một chân đá xuống đài độ kiếp, rồi sau đó liền biến thành độc thân cẩu. Như hiện tại, nhiệm vụ, trợ giúp Hoắc Tiểu Bao hoàn thành việc mình muốn, cho đến khi Hoắc Tiểu Bao đáp ứng nó thông qua kiếp nạn. Kết quả, trở lại thiên đình, Hoắc Tiểu Bao hiểu ra. Hóa ra chuyện thần thoại thật sự không phải gạt người. Nó vừa lòng vuốt đầu. Độc thân cẩu, cười tủm tỉm, gặp qua nhiều heo như thế. Vẫn là cậu đáng yêu nhất. Độc thân cẩu, trừng mắt nhìn nó liếc mắt một. Độc thân cẩu, trả lời Hoắc Tiểu Bao. Vừa rồi mẹ cậu nói. Cô ấy lát nữa sẽ đi hẹn hò với một người kêu là Mạc Diệc Phong. Xem phim, đi ăn cơm. Hơn nữa cô ấy sẽ mặc áo màu trắng, quần jean, xem phim tên là Oán Khí Tràng Linh. Hoắc Tiểu Bao như suy tư gì rồi gật gật đầu. U Cẩm, một tiếng, Hoắc Bắc Cảng đem xe dừng ở gara, sau đó mới đi vào nhà. Hắn đi vào đến trong phòng, nhìn thấy Hoắc Tiểu Bao dắt độc thân cẩu ở trong phòng đi bộ vòng tới vòng lui. Hoắc Tiểu Bao thuộc thể loại diễn viên thực lực. Lúc này, nó dắt độc thân cẩu, làm bộ không có nhìn thấy Hoắc Bắc Cảng. Mở miệng, độc thân cẩu, cậu vừa rồi có nghe được sơ tình nói cái gì không? Sơ tình rất vui, mẹ nói mẹ muốn đi hẹn hò. Muốn cùng một người kêu là chú Mạc hẹn hò. Còn nói người kia tương lai có thể là ba tớ. Muốn tớ trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mẹ còn nói sẽ đi xem phim ma. Đợi đến lúc sợ hãi liền có thể làm chú Mạc ôm mẹ. Làm sao bây giờ? Hoắc Bắc Cảng hình như sắp biến thành độc thân cẩu. Sơ tình còn nói mẹ muốn cùng chú Mạc mặc đồ tình nhân. Mặc áo màu trắng, quần jean đen nữa. Chờ đến lúc Hoắc Tiểu Bao mạch lạc lưu loát nói cho hết lời. Ngẩng đầu nhìn đến Hoắc Bắc Cảng trước mặt sắc mặt đen toàn tập. Còn làm bộ kinh ngạc như bản thân cái gì cũng không biết. Nó tò mò hỏi. Hoắc Bắc Cảng, ông tại sao lại ở chỗ này? Vậy còn con, sao con lại ở chỗ này? Chấm, Hoắc Bắc Cảng nhìn chằm chằm Hoắc Tiểu Bao. Còn nhìn thoáng qua con chó bên cạnh nó. Nghĩ tới vừa rồi Tiểu Bao nói. Mộ sơ tình cái người phụ nữ chết tiệt kia. Người phụ nữ kia. Thật là một ngày cũng không để cho hắn bớt lo. Cả ngày liền đi ra ngoài. Câu tam đáp tứ. Con ở chỗ này dắt chó đi dạo. Hoắc Tiểu Bao tùy ý trả lời. Bên ngoài ánh trăng quá sáng. Con sợ đối với độc thân cẩu có phóng xạ. Cho nên liền ở trong phòng dắt chó đi dạo. Một Hoắc Bắc Cảng với độc thân cẩu. Bà cố nội tôi cũng đỡ không được. Tôi chỉ phục cậu. Mộ sơ tình thu thập bản thân thật tốt. Sau đó ra khỏi phòng đi xuống lầu. Cô ở ngay đầu cầu thang đã nhìn thấy Hoắc Bắc Cảng. Nhìn thấy Hoắc Bắc Cảng không quan trọng. Mấu chốt là Hoắc Bắc Cảng hắn mặc. Hắn mặc, mộ sơ tình hoảng sợ. Đảo mắt, cúi đầu nhìn chính mình. Cô có chút bế tắc trong lòng. Hoắc Bắc Cảng làm sao lại mặc giống cô? Mặc, giống nhau như đúc chứ. Hoắc Bắc Cảng hắn không biết xảy ra chuyện gì. Đem tây trang đều thay ra. Nửa người trên đổi thành áo len mỏng màu trắng. Dáng người hắn rất chuẩn. Trời sinh như là cái giá áo. Quần áo mặc ở trên người hắn. Quả thực hoàn mỹ đến không chịu được. Phía dưới là một chiếc quần jean nhàn nhã ôm sát người màu đen. Làm đôi chân dài của hắn đặc biệt hấp dẫn người khác. Hắn là một người đàn ông sáng lạng chân dài, khiến phụ nữ phải ngước nhìn. Hắn mặc quần áo rất thoải mái, làm hắn trông trẻ hơn tuổi. Cách chương.